Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 28, phần 28. Nha, như vậy tưởng tượng, thế nào? Không, tới rồi, mẹ nó, khụ khụ, ngượng ngùng, nhíu mày nói, ngươi không nhìn lầm, khụ khụ, sách, tí tách, cánh hoa, đều là nam nhân, mẹ nó, khẳng định nói, đúng rồi, rạng sáng thời gian, như thế nào? Cười nói, hiện tại, có vấn đề sao? Hành, hết chương.